Người già. Nếu một người liên tục trưởng thành hơn và hiểu biết hơn thì người đó sẽ không bao giờ già. Người đó sẽ luôn luôn trẻ vì người đó luôn luôn học hỏi. Học hỏi khiến bạn trẻ mãi. Người đó luôn luôn trẻ bởi người đó phải chịu đựng những gánh nặng của sự đè nén. Và bởi người đó nhẹ nhàng nên người đó cảm thấy mình chỉ như một đứa trẻ, một người mới đến trái đất xinh đẹp này. Hãy đánh cược mọi thứ để đổi lấy việc được sống một cách tự nhiên và bạn sẽ thấy mình không mất gì cả. Tại sao lại có từ già đổ đốn? Tôi đang già đi và tôi nghĩ mọi người đang bắt đầu nghĩ về tôi theo đúng từ này. Nếu mọi người được phép sống đời sống tình dục của họ một cách vui vẻ, thì đến khi họ gần 42 tuổi, hãy nhớ tôi đang nói 42 chứ không phải 84. Ngay khi họ gần 42 tuổi, tình dục sẽ bắt đầu mất sức ảnh hưởng đối với họ. Cũng giống như việc tình dục khởi phát và trở nên vô cùng mạnh mẽ khi con người 14 tuổi. Theo cùng cách đó, đến khi con người 42 tuổi, nó sẽ bắt đầu biến mất. Đó là một tiến trình tự nhiên, và khi tình dục biến mất, người già sẽ có một tình yêu, có lòng từ bi, theo một kiểu hoàn toàn khác. Sẽ không có dục vọng trong tình yêu của người đó, không có ham muốn, người đó chẳng muốn gì từ tình yêu của mình cả. Tình yêu của người đó sẽ có một sự thuần khiết, một sự ngây thơ, tình yêu của người đó là một niềm vui. Tình dục cho bạn khoái lạc và tình dục cho bạn khoái lạc chỉ khi bạn tham gia vào tình dục. Khi đó, khoái lạc là kết quả cuối cùng. Nếu tình dục trở nên không còn quan trọng, không phải do bị đè nén mà do bạn trải nghiệm nó sâu sắc đến mức nó không còn bất kỳ giá trị nào nữa. Bạn đã biết nó và việc biết luôn đem đến tự do. Bạn đã biết nó trọn vẹn và bởi bạn đã biết nó, chẳng còn bí ẩn nào nữa, chẳng còn gì để khám phá nữa. Trong việc biết đó, toàn bộ năng lượng tình dục được biến đổi thành tình yêu, lòng từ bi. Khi đó, con người sẽ cho đi vì niềm vui. Khi đó, người già sẽ trở thành người đẹp đẽ nhất thế giới, người thanh bạch nhất thế giới. Không ngôn ngữ nào có từ già thanh bạch. Tôi chưa từng nghe thấy từ này, nhưng từ này, già đổ đốn, lại tồn tại trong gần như mọi ngôn ngữ. Lý do là bởi cơ thể trở nên già đi, cơ thể trở nên mệt mỏi, cơ thể muốn loại bỏ tất cả tính dục, nhưng tâm trí vẫn khao khát vì tình dục, dục vọng bị đè nén. Khi cơ thể bất lực nhưng tâm trí vẫn liên tục ám ảnh vì một điều mà cơ thể không còn khả năng làm được, thì người già sẽ trở thành một mớ hỗn độn thật sự. Mắt người đó vẫn đầy dục vọng, ham muốn, nhưng cơ thể đã chết và trì độn. Và tâm trí người đó sẽ liên tục khiêu khích người đó. Người đó sẽ bắt đầu có vẻ ngoài dơ bẩn, khuôn mặt dơ bẩn. Người đó sẽ bắt đầu có một thứ xấu xí bên trong mình. Việc này làm tôi nhớ đến một câu chuyện về một người đàn ông nghe lẫm vợ và em vợ nói chuyện về những chuyến công tác xa nhà thường xuyên của ông ta. Người em liên tục nhắc nhở người vợ phải lo lắng về việc không có ai giám sát người chồng tại những khách sạn sang trọng trong khu nghỉ dưỡng, nơi chuyên tổ chức hội nghị, trong khi lại có quá nhiều những phụ nữ hấp dẫn, không ràng buộc, dây quanh. Chị mà phải lo lắng à? Người vợ nói. Tại sao chứ? Ông ấy sẽ không bao giờ lừa dối chị đâu. Ông ấy rất chung thủy, rất đứng đắn, già, rất già rồi. Sớm hay muộn cơ thể cũng sẽ trở nên già, nó chắc chắn phải trở nên già, nhưng nếu bạn không sống theo những khao khát của mình thì chúng sẽ gào thét quanh bạn, chúng chắc chắn sẽ tạo ra một thứ xấu xí bên trong bạn. Hoặc là người già sẽ trở thành một người đẹp đẽ nhất thế giới bởi người đó đạt được sự ngây thơ như sự thơ ngây của một đứa trẻ, thậm chí còn sâu sắc hơn nhiều sự ngây thơ của một đứa trẻ. Người đó sẽ trở thành một hiền giả. Nhưng nếu các khát khao vẫn còn đó, hoạt động như một dòng chảy ngầm, thì người đó sẽ quay cuồng trong hỗn loạn. Một ông lão rất già đã bị bắt trong khi tìm cách quấy rối tình dục một phụ nữ trẻ. Khi nhìn thấy một người đã quá già, 84 tuổi, trước giành móng ngựa, thẩm phán đã giảm án từ cưỡng bức xuống thành tấn công bằng vũ khí chết người. Nếu bạn đang già đi, hãy ghi nhớ rằng tuổi già là đỉnh cao của cuộc đời. Hãy ghi nhớ rằng tuổi già có thể là trải nghiệm đẹp đẽ nhất, bởi đứa trẻ thì có hy vọng cho tương lai, đứa trẻ sống trong tương lai. Đứa trẻ có khao khát mãnh liệt được làm điều này, điều kia. Mỗi đứa trẻ đều nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người đặc biệt. Alexander Đại Đế, Joseph Stalin, Mao Trạch Đông. Đứa trẻ sống trong khao khát và trong tương lai. Người trẻ thì quá bị ám ảnh bởi các bản năng, tất cả các bản năng đang bùng nổ bên trong. Ở đó có tình dục. Người trẻ bị những lực tự nhiên vô cùng mạnh chiếm hữu, đến mức người đó không thể tự do. Có tham vọng, thời gian trôi qua đi quá nhanh, và người đó phải làm một điều gì đó, người đó phải trở thành một ai đó. Tất cả những hy vọng, khao khát, ảo mộng này của thời thơ ấu phải trở thành hiện thực. Người đó đang tham gia một cuộc chạy đua vô cùng gấp gáp, vô cùng vội vã. Người già biết rằng những khao khát thời trẻ con đó thực sự rất trẻ con. Người già biết rằng tất cả những ngày thanh xuân và hỗn loạn đó đã qua rồi. Người già ở vào trạng thái giống như khi một cơn bão vừa đi qua và khắp nơi tràn ngập một sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng đó có thể vô cùng đẹp đẽ, sâu sắc và đầy đủ. Nếu người già thật sự trưởng thành, và đây là một trường hợp rất hy hữu, thì người đó sẽ vô cùng đẹp đẽ. Nhưng mọi người chỉ lớn về tuổi tác, họ không lớn về con người, vấn đề từ đó mà ra. Hãy lớn về con người, hãy trở nên trưởng thành hơn, hãy trở nên tỉnh táo và sáng suốt hơn. Và tuổi già là cơ hội cuối cùng được ban cho bạn. Trước khi cái chết đến, hãy chuẩn bị. Vậy con người nên chuẩn bị cho cái chết như thế nào? Bằng cách trở nên thiền định hơn. Nếu vẫn còn một vài khao khát thầm kín, trong khi cơ thể đang già đi và không còn khả năng đáp ứng các khao khát đó, thì đừng lo lắng. Hãy thiền định về những khao khát đó, hãy quan sát, hãy nhận thức. Chỉ cần nhận thức, cảnh giác và tỉnh táo, những khao khát đó cũng như năng lượng chứa bên trong chúng có thể được chuyển hóa. Nhưng trước khi cái chết đến, hãy thoát khỏi mọi khao khát. Khi tôi nói hãy thoát khỏi mọi khao khát, ý tôi đơn giản là hãy thoát khỏi mọi đối tượng được khao khát. Khi đó, sẽ chỉ còn một sự khao khát thuần khiết. Sự khao khát thuần khiết đó có tính thần thánh. Sự khao khát thuần khiết đó chính là Chúa Trời. Và rồi sẽ có sự sáng tạo thuần khiết, không đối tượng, không địa chỉ, không định hướng, không điểm đến. Chỉ là một năng lượng thuần khiết, một bể năng lượng, không đi đâu cả. Đây chính là Phật tính. Trừ con người ra thì trong toàn bộ sự sống, không có sinh vật nào đau khổ vì tuổi già. Trên thực tế, sự sống không biết gì về tuổi tác. Nó biết việc chín mùi, nó biết việc trưởng thành. Nó biết rằng có một khoảng thời gian để nhảy múa, sống trọn vẹn, hết mình, hết mức có thể, và có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Những chiếc lá vàng trên cây hạnh nhân cạnh nhà tôi không phải đang chết đi, chúng chỉ đơn giản là đang chuẩn bị nghỉ ngơi, tan biến và hòa vào với chính lòng đất mà chúng đã từ đó lớn lên. Không có nỗi buồn, không có sầu bi, chỉ có một sự an bình ngập tràn trong việc rơi xuống và nghỉ ngơi trong cõi vĩnh hằng. Có thể một ngày nào đó, một lúc nào đó, chúng sẽ quay trở lại dưới một dạng thức khác, trên một cây khác. Chúng sẽ lại nhảy múa, chúng sẽ lại hát, chúng sẽ ngợi ca khoảnh khắc hiện tại. Sự sống chỉ biết có một sự luân chuyển vòng tròn, từ sinh ra đến chết đi, từ chết đi đến sinh ra. Và đó là một quá trình vĩnh cửu. Mọi sự sinh ra đều hàm ý sự chết đi, và mọi sự chết đi đều hàm ý sự sinh ra. Mọi sự chết đi đều được tiếp nối bằng một sự sinh ra, và mọi sự sinh ra đều được tiếp nối bằng một sự chết đi. Do đó, sự sống không sợ hãi, không có sợ hãi ở bất kỳ đâu ngoại trừ ở trong tâm trí con người. Dường như con người là loài duy nhất bị bệnh trong toàn thể vũ trụ. Cái bệnh đó ở đâu? Đáng ra mọi chuyện nên diễn biến theo một cách khác. Con người đáng ra nên tận hưởng nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, sống nhiều hơn trong từng khoảnh khắc. Dù khoảnh khắc đó là thời thơ ấu, thanh niên hay tuổi già, là sinh ra hay chết đi, thì cũng chẳng quan trọng. Bạn vượt lên trên tất cả những giai đoạn nhỏ bé đó. Bạn đã sinh ra hàng nghìn lần và chết đi hàng nghìn lần, và những người có thể nhìn rõ sẽ hiểu được điều này thậm chí còn sâu sắc hơn, như thể nó đang xảy ra trong từng khoảnh khắc. Cứ mỗi khoảnh khắc trôi qua lại có một thứ gì đó trong bạn chết đi và một thứ gì đó trong bạn được sinh ra mới hoàn toàn. Sự sống và cái chết không cách xa nhau nhiều, không cách xa nhau 70 năm. Sự sống và cái chết chỉ như hai cánh của một con chim, chúng diễn ra đồng thời, không có sự sống nào có thể tồn tại mà không có cái chết, cũng không có cái chết nào có thể tồn tại mà không có sự sống. Rõ ràng chúng không đối nghịch nhau, rõ ràng chúng bổ sung cho nhau, chúng cần nhau để tồn tại, chúng phụ thuộc lẫn nhau, chúng là một phần của một vũ trụ thống nhất. Nhưng bởi con người không nhận thức được, chìm đắm trong giấc ngủ say, nên con người không thể nhìn ra được thực tế rõ ràng và đơn giản. Chỉ cần một chút nhận thức, không cần nhiều, là bạn có thể thấy bạn đang thay đổi trong từng khoảnh khắc. Và thay đổi tức là có thứ gì đó đang chết đi và thứ gì đó đang sinh ra. Khi đó, sinh ra và chết đi, trở thành một. Khi đó, thời thơ ấu cùng sự ngây thơ của thời thơ ấu trở thành một với tuổi già cùng sự ngây thơ của tuổi già. Có sự khác biệt nhưng không có sự đối nghịch. Sự ngây thơ của thời thơ ấu thật sự nghèo nàn bởi nó gần như đồng nghĩa với sự ngu ngốc. Người già, chín mùi về tuổi tác, đã trải qua tất cả bóng tối và ánh sáng, tình yêu và thù hận, niềm vui và nỗi buồn, đã trưởng thành sau khi sống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, giờ đạt đến trạng thái không còn tham gia vào bất kỳ trải nghiệm nào nữa. Đau khổ đến, người đó quan sát. Hạnh phúc đến, người đó quan sát. Người đó trở thành một người quan sát ở trên đồi. Mọi thứ đi qua dưới các thung lũng tối, nhưng người đó vẫn đứng trên đỉnh núi ngập nắng, chỉ đơn giản quan sát trong sự yên lặng vô cùng. Sự ngây thơ của tuổi già vô cùng giàu có. Sự giàu có đó đến từ trải nghiệm. Sự giàu có đó đến từ các thất bại, đến từ các thành công. Sự giàu có đó đến từ các hành động đúng, đến từ các hành động sai. Sự giàu có đó đến từ tất cả những thất bại, đến từ tất cả những thành công. Sự giàu có đó đến từ nhiều chiều. Sự ngây thơ của tuổi già không thể đồng nghĩa với sự ngu ngốc. Sự ngây thơ của tuổi già chỉ có thể đồng nghĩa với trí tuệ. Cả trẻ em và người già đều ngây thơ, nhưng sự ngây thơ của họ có một sự thay đổi về mặt định tính. Một sự khác biệt về mặt định tính, trẻ em ngây thơ vì chúng vẫn chưa tiến vào vùng tối đen của tâm hồn. Người già ngây thơ bởi họ đã ra khỏi đường hầm. Một người đang đi vào đường hầm, người kia đang ra khỏi đường hầm. Một người chuẩn bị phải chịu đựng nhiều đau khổ, người kia đã chịu đựng đủ đau khổ rồi. Một người không thể tránh khỏi địa ngục phía trước, người kia đã để lại địa ngục đằng sau. Câu hỏi của bạn là câu hỏi của gần như tất cả mọi người. Dù biết hay không biết thì trong trái tim bạn vẫn tồn tại một sự run sợ về việc mình đang trở nên già đi, về việc sau khi già đi sẽ là thảm họa, sau khi già đi sẽ là cái chết. Và trong nhiều thế kỷ, bạn đã làm cho sự sợ chết đến mức ý tưởng đó ăn sâu bám rễ trong tiềm thức của bạn. Nó đã ăn sâu vào trong máu bạn, trong xương bạn, trong tủy bạn. Cái từ đó làm bạn khiếp sợ. Không phải bạn biết chết là gì, mà bởi trong hàng nghìn năm, bạn đã bị đóng khung trong cái ý niệm rằng chết là chấm dứt cuộc đời và bạn sợ. Tôi muốn bạn hoàn toàn nhận thức được rằng chết không phải là hết. Trong sự sống, không có bắt đầu và không có kết thúc. Hãy cứ nhìn xung quanh bạn mà xem, Buổi tối không phải là kết thúc và buổi sáng cũng không phải là bắt đầu, bởi buổi sáng đang di chuyển về phía buổi tối và buổi tối đang di chuyển về phía buổi sáng. Mọi thứ chỉ đơn giản là đang di chuyển sang các trạng thái khác, không có bắt đầu và không có kết thúc. Tại sao với con người mọi chuyện lại nên khác đi? Con người không phải là ngoại lệ. Chính trong cái ý tưởng trở thành ngoại lệ, trở nên đặc biệt hơn các loài động vật, các loài thực vật và các loài chim khác mà con người đã tạo ra địa ngục cho chính mình. Chính trong cái ý tưởng trở thành ngoại lệ, trở thành đặc biệt hơn các loài động vật, các loài thực vật và các loài chim khác mà con người đã tạo ra địa ngục cho chính mình, chứng hoang tưởng cho chính mình. Ý tưởng chúng ta là loài đặc biệt, chúng ta là con người đã tạo ra vết rạn nứt giữa bạn và sự sống. Vết rạn nứt đó là nguyên nhân của mọi nỗi sợ và nỗi bất hạnh của bạn, gây ra những đau khổ và lo lắng không cần thiết bên trong bạn. Và tất cả những người bạn gọi là lãnh đạo, dù là lãnh đạo tôn giáo, chính trị hay xã hội, đều đã làm trầm trọng thêm vết rạn nứt này. Họ làm nó toát ra. Trong toàn bộ lịch sử nhân loại, không có một nỗ lực nào nhằm hàn gắn vết rạn nứt này, nhằm mang con người trở lại với đất, nhằm mang con người trở lại với những loài động vật, với những loài chim, với những loài thực vật, và nhằm tuyên bố một sự hợp nhất tuyệt đối với sự sống. Đó là chân lý về bản thể của chúng ta. Nếu hiểu điều này, bạn sẽ không còn lo lắng về tuổi già cũng như lo lắng về cái chết nữa. Bởi khi nhìn xung quanh, bạn có thể cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn với việc không có gì bắt đầu, nó đã luôn ở đó. Không có gì kết thúc, nó sẽ luôn ở đó. Suy nghĩ mình đang già đi khiến bạn ngập tràn sợ hãi. Nó có nghĩa là những tháng ngày được sống, được yêu, được vui đã qua rồi. Giờ sự tồn tại của bạn chỉ còn nằm ở cái tên. Sẽ không còn niềm vui nữa mà chỉ còn sự lê bước đến nấm mồ. Rõ ràng, bạn không thể thích cái suy nghĩ mình chỉ còn là một gánh nặng cho sự sống, chỉ đang đứng xếp hàng chờ đến lượt xuống mồ. Một trong những thất bại lớn của mọi nền văn hóa và mọi nền văn minh trên thế giới là họ đã không thể tạo ra một cuộc đời có ý nghĩa, một sự tồn tại sáng tạo cho những người già. Họ đã không thể khoác một vẻ đẹp và sự duyên dáng tinh tế lên những người già cũng như lên cả chính cái chết. Và vấn đề trở nên phức tạp hơn bởi bạn càng sợ chết thì bạn càng sợ sống. Mỗi khoảnh khắc bạn sống là mỗi khoảnh khắc cái chết đến gần hơn. Người sợ cái chết không thể yêu sự sống bởi suy cho cùng, chính sự sống đưa bạn đến ngưỡng của cái chết. Làm thế nào bạn có thể yêu sự sống được? Chính vì lý do này mà tất cả các tôn giáo bắt đầu từ bỏ sự sống. Từ bỏ sự sống bởi đó chính là cách duy nhất để từ bỏ cái chết. Nếu bạn không sống, nếu bạn đã kết thúc việc sống, việc yêu, việc nhảy múa, việc ca hát, thì tự nhiên bạn sẽ không cần sợ chết nữa. Bạn vốn đã chết rồi. Chúng ta gọi những người chết này là thánh. Chúng ta tôn thờ họ. Chúng ta tôn thờ họ bởi chúng ta biết mình cũng sẽ muốn được như họ, mặc dù chúng ta không có nhiều can đảm đến vậy. Ít nhất chúng ta có thể tôn thờ và thể hiện ý định của chúng ta nếu chúng ta đủ can đảm. Hay nếu một ngày nào đó chúng ta thu hết được can đảm của mình, chúng ta cũng sẽ muốn sống như họ, chết hoàn toàn. Một vị thánh không thể chết bởi người đó vốn đã chết rồi. Người đó đã từ bỏ mọi khoái lạc, mọi niềm vui, tất cả những gì sự sống ban cho, người đó đều từ chối. Người đó trả lại tấm vé cho sự sống và nói rằng, tôi không còn nằm trong chương trình này nữa. Người đó đã nhắm mắt mình lại. Có một lần, một người được gọi là thánh đến thăm tôi đưa ông ta vào giường, có rất nhiều bông thực dược đẹp và tôi chỉ cho ông những bông hoa đẹp đó dưới ánh nắng ban mai. Ông ta nhìn tôi một cách rất kỳ lạ, có chút khó chịu, tức giận và ông ta không thể chống lại được cám dỗ muốn lên án tôi. Ông ta nói, tôi đã nghĩ ông là một người có tôn giáo, vậy mà ông vẫn thích vẻ đẹp của những bông hoa ư? Ông ta đã nói đúng một điểm, đó là nếu bạn thích vẻ đẹp của những bông hoa thì bạn không thể tránh được việc thích vẻ đẹp của con người. Bạn không thể tránh được việc thích vẻ đẹp của một phụ nữ. Bạn không thể tránh được vẻ đẹp của ca hát và nhảy múa. Nếu bạn thích vẻ đẹp của những bông hoa, bạn thể hiện rằng mình vẫn yêu cuộc sống, rằng bạn chưa thể từ bỏ tình yêu. Nếu bạn nhận thức được vẻ đẹp, làm sao bạn có thể tránh được tình yêu? Vẻ đẹp kích thích tình yêu mang theo vẻ đẹp. Tôi nói rằng, ở điểm này ông đúng, nhưng điểm thứ hai thì ông sai. Ai bảo ông tôi là một người có tôn giáo? Tôi vẫn chưa chết đâu. Để có tôn giáo thì điều kiện tiên quyết là phải chết. Nếu ông còn sống thì ông chỉ có là một kẻ có đạo đức giả, chứ ông không thể là một người có tôn giáo thực sự. Khi nhìn một con chim đang bay, bạn sẽ không thể giấu đi niềm hân hoan vì sự tự do của nó. Và khi bạn nhìn hoàng hôn với đủ sắc màu lan tỏa khắp chân trời, dù bạn nhắm mắt đi nữa, chính việc bạn nhắm mắt đã thể hiện niềm hân hoan của bạn. Bạn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Cuộc sống là tên gọi khác của tình yêu, và tình yêu không gì khác ngoài việc nhạy cảm với vẻ đẹp. Tôi nói với người được gọi là thánh kia rằng, tôi có thể từ bỏ tôn giáo, nhưng tôi không thể từ bỏ cuộc sống, bởi chính sự sống đã trao cho tôi cuộc sống này, còn tôn giáo chỉ là sản phẩm của nhân tạo, do các linh mục và các chính trị gia sáng chế ra để lấy đi của con người niềm vui, để lấy đi của con người phẩm giá, để lấy đi của con người nhân tính. Tôi không phải là một người có tôn giáo theo nghĩa của các ông. Định nghĩa của tôi về việc có tôn giáo hoàn toàn khác. Đối với tôi, người có tôn giáo là người sống trọn vẹn, sống hết mình, bùng cháy với tình yêu, nhận thức được vẻ đẹp ngập tràn xung quanh, có can đảm để hân hoan trong từng khoảnh khắc của cả sự sống lẫn cái chết. Chỉ người có khả năng hân hoan trong cả sự sống lẫn cái chết, chỉ bài ca của người đó mới không bao giờ dừng lại. Không quan trọng là sự sống đang diễn ra hay cái chết đang diễn ra, bài ca của người đó không bị khuấy động, điệu nhảy của người đó không chệch bước. Chỉ người nào có một tâm hồn ưa phiêu lưu như vậy, chỉ người nào hành hương trong sự sống như vậy mới là người có tôn giáo. Nhưng dưới danh nghĩa tôn giáo, con người đã bị trao cho những sự thay thế nghèo nàn, những món đồ chơi giả mạo, sai trái, vô nghĩa. Khi tôn thờ các bức tượng, niệm các câu thần chú nhân tạo, kính ngưỡng những kẻ hèn nhát và chỉ biết trốn chạy, không thể sống cho ra sống bởi những kẻ đó quá sợ cái chết, gọi những kẻ đó là thánh, tôn giáo, đã đẩy con người ra xa khỏi tôn giáo đích thực. Bạn không cần phải lo lắng về tuổi già, thậm chí càng tuyệt vời nếu mọi người bắt đầu nghĩ về bạn như nghĩ về một cổ vật. Điều đó có nghĩa là bạn đã đạt được một trạng thái siêu việt đích thực, bạn đã sống trọn vẹn. Lúc này, nó là sự trưởng thành của bạn. Bạn đã không từ bỏ bất cứ thứ gì, mà chỉ đơn giản là trải qua tất cả các trải nghiệm. Bạn đã trở nên giàu trải nghiệm đến mức giờ bạn không cần lặp lại các trải nghiệm đó hết lần này đến lần khác nữa. Đây là sự siêu việt. Bạn nên hân hoan, và tôi muốn cả thế giới hiểu niềm hân hoan này. Nó là quyền của chúng ta từ khi sinh ra. Nó nằm trong việc chấp nhận với sự biết ơn sâu sắc tuổi già, cũng như cái kết chung cuộc của tuổi già là cái chết. Nếu bạn không hân hoan vì nó, nếu bạn không thể cười vào nó, nếu bạn không thể cười lớn rồi biến mất vào cõi vĩnh hằng, thì bạn đã không sống đúng. Bạn đã bị những con người sai trái chi phối và chỉ đạo. Họ có thể là những nhà tiên tri của bạn, những đấng cứu thế của bạn, những cứu tinh của bạn, những Titan Kara của bạn. Họ có thể là các hóa thân của các thần thánh, nhưng tất cả họ đều là tội phạm, bởi họ đã lấy đi của bạn sự sống và lấp đầy trái tim của bạn bằng nỗi sợ hãi. Điều tôi đang cố gắng thực hiện ở đây là lấp đầy trái tim bạn bằng nụ cười. Từng sợi dây bản thể của bạn nên rung động theo điệu vũ trong mọi tình huống, dù đó là ngày hay đêm, dù bạn đang thăng hay trầm, dù tình huống là gì đi nữa, dòng chảy ngầm của sự hân hoan cần phải không ngừng tuôn chảy. Đối với tôi, đó chính là tính tôn giáo đích thực.